Chương 1079, gia sư nói. Lý Quốc vì cái gì không trực tiếp sử dụng hắn thực lực cường đại áp chế ta đây? Chu Phàm suy nghĩ chuyển động hỏi lại chính mình. Chu Phàm nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra hai cái giải thích hợp lý. Cái thứ nhất là Lý Quốc ở đây ngao 10 năm, hắn đã dầu hết đèn tắt, ngoài mạnh trong yếu, không dám bức hiếp ta, sợ ta một khi phản kháng, sự tình sẽ xuất hiện một loại nào đó khó mà dự liệu biến hóa. Thứ hai là cái này cái gọi là dung cốt bí thuật muốn người sử dụng tự nguyện mới có thể có hiệu quả, hắn hay là có thế chế trụ ta, nhưng ta nếu như ta không được tự nguyện, hắn cũng vô pháp đem phái không cốt dung nhập thân thể ta bên trong. Chu Phàm cảm thấy nếu như cái thứ nhất còn tốt, hắn sợ chính là loại thứ hai khả năng, đến lúc đó nếu là hắn không đáp ứng, Lý Cốt khẳng định sẽ ra các loại thủ đoạn tra tấn hắn, buộc hắn đáp ứng. Đương nhiên những này chỉ là Chu Phàm suy đoán, chưa hẳn chính là chân thật. Thậm chí hắn không biết Lý Cốt nói tới câu nào mới là thật. Chu Phàm thu liễm tâm tư, hắn lật xem lên cái này dung cốt bí thuật, ý đồ theo dung cốt bí thuật bên trong tìm ra đáp án. Nếu như là hắn đoán loại thứ hai, cái kia dung cốt bí thuật khẳng định sẽ đề cập đến phương diện này vấn đề, đây là Lý Cốt vô pháp lách qua địa phương. Chu Phàm xem một nửa, hắn hai mắt ngưng lại. Phía trên nâng lên dung cốt bí thuật cờ ân ở người tu luyện đem chính mình nhân hồn cấu kết xương cốt tài liệu, sau đó xương cốt tài liệu mới có thể bị người tu luyện nắm giữ. Quả là thế. Chu Phàm minh bạch Lý Cốt vì cái gì không có sử dụng thủ đoạn cứng rắn, loại sự tình này căn bản là bức bách không được. Hắn vẫn là thỉnh thoảng lật giấy làm bộ học tập điển tịch bên trên bí thuật, nhưng tâm tư đã không tại dung cốt bí thuật phía trên, hắn xác nhận Lý Cốt lòng mang ác ý. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ hắn vô pháp xác nhận Lý Cốt đến tuột cùng nói bao nhiêu nói thật, nếu mà đêm tối đến về sau, nơi này thật sẽ dâng lên kinh khủng cốt hỏa, vậy hắn gặp phải tình huống liền rất nguy cấp. Hắn chẳng những muốn đối mặt Lý Cốt uy hiếp, còn muốn nghi ca cờ hở tránh đi cốt hỏa nguy hiểm. Thời gian không nhiều. Chu Phàm biết rõ thời gian đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt bình tĩnh trong lòng của hắn điên cuồng chuyển đủ loại nghi ca cờ hở. Hắn không có khả năng thật đem tất cả hy vọng đặt ở không biết lúc nào sẽ xuất hiện không chuyển đồng trên thân, chờ lấy không chuyển đồng đem hắn mang đi. Lý Cốt thiết kế hắn mục đích là cái gì đây? Chu Phàm căn bản cũng không khả năng đoán được bên trong, nhưng Lý Cốt không dám đối với hắn nói ra, hắn hiểu được khẳng định là sẽ để cho hắn nỗ lực to lớn đại giới sự tình. Chu Phàm trong lòng dây cung kéo căng, hắn biết do nếu như là như vậy, vậy hắn cùng Lý Cốt căn bản lại không tồn tại có thể chỗ thương lượng. Đối phương nói không chừng muốn liền là mệnh của hắn cũng không đúng. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ lớn gan biện pháp. Ta tin viết xong, bí thuật ngươi có vấn đề sao? Ngươi phải nhanh một chút, bằng không trời liền muốn đen. Lý Cốt thúc giục thanh âm truyền đến. Chu Phàm ngẩng đầu ngắm Lý Cốt một cái, thấy Lý Cốt quả nhiên chuẩn bị tam phong tin cùng ba kiện xương cốt lệnh bài. Xem hết. Chu Phàm nói, cho dù hắn tâm tư không hoàn toàn tại dung cốt bí thuật bên trên. Nhưng giống như Lý Cốt nói như vậy, dung cốt bí thuật cũng không khó, chỉ cần y đi theo bí thuật tới làm, rất dễ dàng liền hoàn thành tan cốt. Cái kia nhanh bắt đầu, chỉ cần ngươi dung hợp thoái không cốt, liền có thể ra ngoài, thay ta đem thư giao cho ta mấy vị kia hảo hữu, bọn hắn địa phương không khó tìm. Lý Cốt trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiền bối như thế tín nhiệm văn bối, thực sự để văn bối cảm động không thôi, không bằng văn bối lập xuống quỳ thề. Chỉ cần tiền bối mấy vị kia hảo hữu còn tại chỗ cũ, văn bối sau khi rời khỏi đây nhất định không phụ nhờ vả, đem tin đưa đến trong tay của bọn hắn. Chu Phàm chậm rãi nói. Không cần. Lý Cốt trầm mặc một cái cười nói, ta tự nhận xem người luôn luôn rất chuẩn, biết rõ ngươi không phải nói không giữ lời tiểu nhân vô sỉ. Tín nhiệm về tín nhiệm, nhưng văn bối lập xuống quỷ thề, tiền bối không phải càng yên tâm hơn sao? Chu Phàm lại là một mặt trịnh trọng nói. Ta cảm thấy không quan trọng, nhưng ngươi nghĩ lập thể liền lập thể đi. Lý Cốt lắc đầu tùy ý nói. Chu Phàm cười nói, tại lập thể trước đó, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiền bối đáp ứng ta. Nói nghe một chút. Lý Cốt cau mày nói. Vạn bối cùng tiền bối dù sao quen biết không lâu, sư phụ đã từng đối với vạn bối nói qua, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Hắn nói coi ngươi nhìn thấy một cái người xa lạ lúc. Ngươi không cần tùy ý tin tưởng người xa lạ, nhất là tại một ít sự tình bên trên, nếu quả như thật phải tin tưởng, ngươi cuối cùng để người xa lạ kia lập xuống một cái lời thề. Chu Phàm bình tĩnh nói, vì lẽ đó văn bối lập xuống quỷ thề an toàn sau khi rời khỏi đây thay tiền bối đưa tin, nhưng còn phiền phức tiền bối lấy đạo tâm lập xuống một cái lời thề, chứng thực tiền bối vừa rồi đối với vãn bối lời nói hết thệ không phải là hư, đồng thời đối với vãn bối không có bất kỳ cái gì làm hại chi tâm, dùng cái này để vãn bối an tâm. Đạo cảnh tu sĩ thế nhưng là có biện pháp lách qua quỷ thệ phù quỷ thệ, nhưng đạo tâm phát thệ liền không giống, cái này liên quan đến đạo cảnh tu sĩ đạo tâm, đây là dẫn đạo giả cùng Chu Phàm nhắc tới, Chu Phàm mới có thể cố ý yêu cầu là đạo tâm phát thệ. Lý Cốt sắc mặt trầm xuống, mặt lộ tức giận nói, ngươi người này thật là không biết tốt xấu, ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi thế mà hoài nghi ta mang trong lo nở dê ác ý lấy thực lực của ta, một cái ngón tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết ngươi. Ta cờ ơn nở đối với ngươi dùng những này tiểu tâm tư sao? Không phải vãn bối không tin tiền bối, mà là sư phụ bản giao vãn bối không thể không tuân theo, còn xin tiền bối nhiều hơn thông cảm. Chu Phàm lại là một mặt hổ thẹn nói, nhưng trong lời nói không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý. Lý Cốt trên mặt tức giận KNZNNZ, hắn cười lạnh nói, ta cuộc đời thống hận nhất liền là người khác để ta lập thệ, ngươi không tin coi như, đợi đến trời tối cốt hỏa dâng lên thơ ý điếm, ngươi tin tưởng QNZC. Tiên bối, chẳng qua là lập một cái đơn giản lời thề mà thôi, ngươi nếu như không được lập xuống lời thề, để vãn bối như thế nào tin tưởng ngươi? Chu Phàm thở dài nói, cái này dung hợp thoái không cốt, vãn bối là tuyệt đối không dám dùng, nhưng cốt hỏa dâng lên, vãn bối mất mạng coi như, tiền bối liền thiếu đi một cái người đưa tin. Chẳng lẽ tiền bối muốn ở chỗ này cố gắng nhịn bên trên 90 năm sao? Làm gì vì việc nhỏ như vậy, làm ra hại người không lợi mình hành vi đâu? Lý Cốt có chút trầm mặc, trên mặt hắn tức giận biến mất, thở dài, xem ra ngươi biết nha. Vãn bối không rõ, vãn bối cái gì cũng không biết. Chu Phàm cố ý giả bộ hồ đồ nói, nếu không phải đoán được, ngươi làm sao có thể bước lên chọc giận ta, nhất định muốn ta lập xuống lời thề. Lý Cốt mặt lộ cười khẩy nói, đã ngươi không tính đần, vậy liền không nên nói nữa dạng này lời nói ngu xuẩn, có một số việc ta nhưng không có nói dối, chờ trời tối, ngươi là vô pháp tại cốt hỏa đốt cháy phía dưới sống tiếp. Vãn bối chỉ là đoán được một chút, nhưng càng nhiều chuyện hơn xác thực không được biết. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên, no y ngươi là như thế nào xem thấu ta sao? Lý Cốt hỏi. Tiền bối không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vì lẽ đó tiền bối chuẩn bị cực kỳ vội vàng, có mấy lời lời mở đầu không đáp sau ngữ, cho nên vãn bối liền nhìn ra trong đó một vài vấn đề. Chu Phàm giải thích nói. Xác thực như lời ngươi nói dạng kia, ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ có người tại Tàng Cốt Sơn không có mở ra trước đó tiến đến. Lý Cốt mặt lộ tiếc nuối nói, bằng không ta nhất định có thể lập ra lỗ thủng càng ít một bộ thuyết pháp đến. Coi như thật thiên ý gì vô phùng, ta cũng sẽ không tùy tiện tín nhiệm một cái người xa lạ. Chu Phàm trong lòng yên lặng nói. Đã ngươi biết rõ, vậy ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất ngươi ngoan ngoan theo ta nói đi làm. Làm như vậy sẽ để cho ngươi vứt bỏ nửa cái mạng, nhưng ta sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ đem ngươi cứu trở về. Lý Cốt sắc mặt hờ hững nói. Lựa chọn thứ hai đâu? Chu Phàm hỏi. Nếu như ngươi không chịu, vậy ta liền để ngươi nhận hết ngũ quỷ phệ tâm nỗi khổ. Lý Cốt cười gằn, không che giấu nữa hắn ác ý nói.